Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, đánh nhau người một nhà. 10 năm sau địa cầu, phát triển là rất lớn, nhất là sủng thú gia tộc, 10 năm này ẩn thế không ra, Tả Dương mang theo Nghiễm Khôn cùng Tiểu Kim, lại quay về sân nhỏ cũ kỹ thời điểm. Có cảm giác nhận không ra, sân nhỏ cũ kỹ cửa vẫn là cái kia cửa, thế nhưng mà vừa vào cửa lại chính là có khác thuận theo thiên địa. Sân nhỏ cũ kỹ đã biến thành một chỗ không gian bí cảnh, cùng loại với Côn Luân bí cảnh loại kia tồn tại, chỉ là so sánh Côn Luân bí cảnh, sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh nhỏ đến quá nhiều, sân nhỏ cũ kỹ linh khí nồng đậm đến cực điểm. Đã hình thành một cái linh mạch, hơn nữa linh căn linh quả khắp nơi đều có. Cái nhà này hoàn toàn liền là nhân gian tiên cảnh, linh khí nồng đậm, tụ linh thành mạch, Tả Dương chính là có thể lý giải. Rốt cuộc nhà mình Lục Giai A Tử liền là một người hình tụ linh trận. Linh căn linh quả khắp nơi cũng không thành vấn đề. Bảo Lam liền là một cái gieo trồng nhà. Thế nhưng mà không gian này bí cảnh dựng liền có điểm thần kỳ. Cái này liền nhà mình Thiên Khải đều làm không được. Tả Dương thật sự là kinh sợ. Sủng thú gia tộc làm sao có thể phát sinh loại biến hóa này? Chủ nhân, Huyền Lão tất cung tất kính ngoài. Nhịn không được chính là thân thể run rẩy. Lại một lần nữa nhìn thấy chủ nhân hắn. Chính là không che giấu được kích động. Đối với Tả Dương mà nói là cái đêm tháng không thấy, nhưng đối với Huyền Lão mà nói lại chính là có 10 năm không có nhìn thấy nhà mình chủ nhân. Bành bành bành, chỉ nghe một hồi nện địa chi âm thanh, trên trăm chỉ chồn mật theo trong động chui đi ra, vung móng vuốt hưng phấn kích động một hồi điên cuồng nện địa phương, tóc húi cua áo choàng ngân bạch phát ra, chư thiên vạn giới ta nhất hung. Những cái này đều là tiểu bình đầu nhi tử. Tả Dương đều kinh sợ. Xuất phát từ loại nào đó đặc thù cảm ứng. Tả Dương biết cái này trên trăm chỉ chồn mật. Cùng tiểu bình đầu tồn tại ngàn vạn tia liên hệ. Cái kia còn dùng muốn sao? Tất nhiên là tiểu bình đầu sinh hạ nhóc con. Tiểu bình đầu lĩnh ngộ kỹ năng là cái gì? Đây chính là huyết mạch truyền thừa song tu đại pháp. Có thể đem bản thân thiên phú thuộc tính, truyền thừa cho đời sau. Cái này trên trăm chỉ chồn mật, thế nhưng mà đều có được tứ giai sủng thú thực lực. Lời giải thích, bọn họ chính là kế thừa tiểu bình đầu thiên phú thuộc tính. Lúc này trên trăm chỉ ngốc manh bản đầu đinh, ngập nước con mắt lớn chồn mật. Chính là hiếu kỳ nhìn xem Tả Dương, bưng lấy móng vuốt. Cái kia ngập nước trong mắt tràn ngập thân thiết. Chủ nhân, người rốt cuộc trở về. Tả Dương trước mắt, chính là đột nhiên xuất hiện một cái hố. Lục Giai sủng thú ngạo nghễ vạn vật hoan tiểu bình đầu. Chính là đột nhiên xuất hiện, một móng vuốt ôm nhà mình chủ nhân bắp chân. Cực kỳ hưng phấn cọ lấy. Trong 10 năm, tiểu bình đầu đã vì cha người khác. Hơn nữa còn học được mở miệng nói chuyện, những cái này đều là ngươi cùng ngươi hai cái lão bà sinh nhi tử. Tả Dương thật sự là kinh sợ, tiểu bình đầu mới hai cái lão bà, 10 năm liền sinh nhiều như vậy nhi tử. Cái kia huyết mạch truyền thừa song tu đại pháp cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên a. Cái này 100 nhiều cái tiểu nhóc con. Thế nhưng mà đều kế thừa một chút tiểu bình đầu thiên phú thuộc tính. Đều có được tứ giai sủng thú thực lực. Quang là muốn liền khủng bố a. Liền tiểu bình đầu cái này toàn ra. Thử hỏi ai dám trêu chọc. Đánh nhau người một nhà. 100 nhiều lỗ hổng đâu này. Cùng ngươi không chết không thôi. Liền hỏi ngươi có sợ không. Không nên quên. Cái này 100 nhiều lỗ hổng. Có thể đều là sinh tử nhìn lạnh nhạt không phục liền làm. Trong chiến đấu, bị thương tổn lúc, vô hạn đề thăng hộ giáp ma pháp kháng, vô hạn đề thăng tốc độ đánh cùng sức chịu đựng tăng thêm. Ân, đều là ta cùng Điềm Điềm còn có Tĩnh Tĩnh sinh tiểu nhóc con. Tiểu Bình đầu chính là gật gật đầu, nâng lên móng vuốt đối với nhà mình chủ nhân trả lời. Nhường hai cái lão bà sinh 100 nhiều cái nhóc con. Thân thể còn một chút không uổng. Đây là bản lĩnh. Ô ô ô, Tiểu Bình đầu vừa xuất hiện. Biết phía trước vị này, liền là nhà mình lão tử chủ nhân lúc sau. Cái này 100 nhiều chị oắt còn thật hưng phấn. Chính là ngao ngao kêu giống nhau xông lên. Nghĩ muốn cùng Tả Dương vung vui mừng. Rầm rầm rầm. Đối diện với mấy cái này ngao ngao kêu giống nhau xông lên tiểu nhóc con, Tiểu Bình đầu chính là vung lên móng vuốt, con mắt đều không nháy mắt một cái, liền là một hồi mãnh liệt đánh. Đang tại nhà mình mặt chủ nhân phơi bày một ít cái gì gọi là bạo lực gia đình. Người lão tử thủy chung là người lão tử đánh nhi tử đó là thiên kinh địa nghĩa. Tiểu Bình đầu không thể sử dụng bạo lực gia đình, giáo dục hài tử lúc này lấy thuyết phục giáo dục làm chủ. Tả Dương lúc này chính là trao mày, đối với Tiểu Bình đầu loại này đơn giản thô bạo đánh hài tử phương thức giáo dục, đó là tương đương không vừa lòng. Sủng thú gia tộc chính là một cái văn minh tiên tiến gia tộc, sao có thể sử dụng bạo lực gia đình đâu này? Lẽ nào cái này 10 năm lại không có tổ chức đã học gia phong gia huấn? Chủ nhân, ta đã nói qua rất nhiều lần, Tiểu Bình đầu mỗi lần đều không nghe. Tiểu Bình đầu đánh lên hài tử tới, tình cảnh đó là một hồi kinh thiên động địa. Huyền lão chính là cười khổ nói, chủ nhân, những cái này tiểu nhóc con nhưng khỏe mạnh vô cùng, một ngày đánh cái mười mấy ngưng trệ không có gì đáng ngại. Tiểu Bình đầu nó đã là 10 năm chưa cùng người trải qua cái kia có thể làm sao đâu này, cũng liền dưỡng thành loại này. Trời mưa xuống đánh hài tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tật xấu. Đánh xong hài tử, Tiểu Bình đầu là từ trong động đất đem hai cái lão bà Tĩnh Tĩnh cùng Điềm Điềm cũng mang ra, lại mang thai. Tả Dương vừa nhìn Tĩnh Tĩnh cùng Điềm Điềm tại Tiểu Bình đầu nâng hạ, nâng cao cái phình bụng liền từ trong động xuất hiện. Đây rõ ràng là lại mang thai nha. Lúc này liền kinh sợ. Đều 100 nhiều cái nhóc con. Cái này đánh nhau người một nhà vậy mà vẫn còn sinh. Đây là công khai xem ta Hoa Hạ kế hoạch hóa gia đình chính sách tại không để ý. Trái với kế hoạch hóa gia đình chính sách, siêu sinh nhiều sinh. Tuy rằng hiện tại buông ra sinh hai thai, nhưng này sinh 100 nhiều cái còn không ngừng. Lúc này có chút không thể nói nổi a. Làm không tốt cũng phải phạt ngươi khoản. Chủ nhân, chúng ta lúc nào tìm người đánh nhau a? Tiểu Bình đầu chính là lau một phát tóc trắng, nhịn không được chính là chà chà móng vuốt. 10 năm không có cái làm, mỗi ngày đánh nhi tử, cũng bất quá nghiện a. Tả Dương ngoặc kép, còn có thể nói cái gì đó? Ngươi liền cùng ngươi hai cái lão bà nhưng sức lực sinh đi, sau này đưa đến tiên giới đi. Dù sao tiên giới vừa không có kế hoạch hóa gia đình chính sách, hơn nữa tiên giới có chính là cái làm. Cái này đánh nhau người một nhà trên chiến trường cũng là một chi kinh khủng lực lượng. Cái này bí cảnh là ai dựng? Tả Dương quay đầu đối với bên người Huyền lão hỏi, Tiểu Bình đầu, ngươi lại đánh chỉ một chút tử thử xem. Vừa mới xoay người, Tiểu Bình đầu vậy mà lại tại đánh nhi tử. Điều này làm cho Tả Dương không thể nhẫn nhịn. Lúc này chính là nhíu mày quát mắng lên. Nói cho ngươi, chúng ta sủng thú gia tộc chính là một cái có yêu đại gia đình, liền chưa bao giờ có bạo lực gia đình lịch sử. Bạo lực gia đình loại chuyện này nên quyết đoán ngăn lại. Giáo dục hài tử tại sao có thể đơn giản thô bạo nha? Chủ nhân, bí cảnh chính là nữ chủ nhân dựng. Huyền lão chính là khom người đối với quát mắng Tiểu Bình đầu Tả Dương trả lời, úp, chính là nàng dựng a. Tả Dương lực chú ý vẫn còn nhà mình Tiểu Bình đầu trên người, qua hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Nữ chủ nhân? Cái gì nữ chủ nhân? Hắn Tả Dương cho tới nay đều là độc thân đại sử nam a. Ân, Cái gì? Tả Dương lúc này liền kinh sợ. Thanh âm cũng nhịn không được đại học năm ba phân. Ta đánh chết ngươi cái không chịu trách nhiệm đồ vật. Vừa đi liền là 10 năm. Ném cô nương không quan tâm. Ngay tại Tả Dương vẻ mặt mộng bức thời điểm. Tả Dương phụ thân chính là cầm lấy điều cây chổi. Nổi giận đùng đùng chạy qua tới. Rầm rầm rầm. Điều cây chổi tại trên thân thể một hồi gọi. Liền là một hồi bạo lực gia đình đánh. Lão tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Lúc này Tả Dương đã mộng. Chỗ nào tới nữ chủ nhân? Hắn lại thế nào không chịu trách nhiệm? Lại ném cô nương nào không quan tâm? Tả Dương nội tâm biểu thị rất hủy khuất. Cùng lúc đó trong lòng là vung tay hô to. Bạo lực gia đình là không đúng. Giáo dục hài tử nhất định cần lấy thuyết phục làm chủ. Đừng muốn đánh ta tướng công. Một thân xuyên đỏ thẫm áo cưới nữ tử. Vội vàng ra mặt bảo vệ Tả Dương. Liền ngày mai, đi lĩnh chứng, Tả Dương phụ thân đánh đến chính là thở không ra hơi. Nổi giận đùng đùng câu nói vừa dứt liền đi. Ngươi là Tiêu Nhược Vũ? Không đúng, ngươi rốt cuộc là ai a? Cho Tả Dương cảm giác, phía trước nữ tử này rất cường. So tại tiên giới gặp qua bất luận kẻ nào đều muốn cường. Tiêu Nhược Vũ bất quá một tu chân giới nguyên anh kỳ đại lão. Làm sao có thể có bực này thực lực? Cực kỳ kỳ diệu chính là Tả Dương cảm giác Tiêu Nhược Vũ chính là cái này nữ tử. Nhưng mà nữ tử này cũng không phải Tiêu Nhược Vũ đơn giản như vậy. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nói không ra loại kia kỳ quái. Trở lại địa cầu buổi chiều đầu tiên, Tả Dương cùng Tiêu Nhược Vũ chính là cùng ở một phòng. Tả Dương ba mẹ đã hạ tử mệnh lệnh, không muốn chậm trễ con gái người ta, ngày mai sẽ phải đi lĩnh chứng, cho nên vào lúc ban đêm liền ở chung. Tướng công, ngươi tới đây, ta phục tùy tùng ngươi. Tiêu Nhược Vũ chính là yếu ớt mũi thanh âm, cực kỳ e lệ nói, cái kia, ta, Tả Dương chính là thoáng khẩn trương, hiển lộ có chút chân tay luống cuống, nhanh sao? Không nhanh, có thể lại đi vào một chút sao? Cẩn thận một chút, hẳn là có thể. Đau không? Không đau. Cảm giác thật sự sảng khoái. Đây là ngươi tự mình làm giày sao? Tả Dương biểu thị cái này đôi giày. Ăn mặc thật sự là quá vừa chân. Thử hết giày, bầu không khí một lần 10 phần xấu hổ tim đập. Tả Dương cũng liền thuận tay tắt đèn. Cái kia, ta lần đầu tiên. Một chút kinh nghiệm cũng không có Tả Dương. Lần đầu tiên trong đời biểu thị siêu cấp khẩn trương. Liền như vậy qua lên không biết xấu hổ không có xấu hổ ở chung sinh hoạt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.